3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, vạn quả. Lâu Hưng Hoài chỉ cảm thấy chính mình bả vai siêu siêu mạo hiểm gió mát. Cho đến toàn tâm đau nhức truyền vào trong đầu, hắn mới phát giác chính mình giơ lên hai cánh tay lại ở vừa đối mặt giữa liền bị chặt đứt. Toàn bộ Thạch Sơn Môn có thể có như thế kiếm uy chỉ có một người. Tô Dạ, hắn đã từng còn giễu cợt tưởng Hải Đào vô năng, lại bị chính là nhất giới ngưng dịch cảnh tu sĩ một kiếm chặn ngang chặt đứt. Coi như bị đánh lén cũng không phải tự uất ức như thế. Nhưng là bây giờ hắn biết, cũng không phải là tưởng Hải Đào vô năng, mà là Tô Dạ kiếm, cường có chút vượt quá bình thường. Trong điện quang hỏa thạch, hắn tựa hồ đã thấy tương lai mình vận mệnh bi thảm. Cho nên không chậm trễ chút nào cắn trong hàm răng ẩn tàng độc dược. Nếu đều phải chết, tại sao không chọn thống khoái một chút đây? Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, khi hắn dùng sức cắn hợp thời sau khi, lại phát hiện cằm đã không nghe hắn sai xử. Tay phải của Tô Dạ bóp ở Lâu Hưng Hoài trên cằm, đem hắn mặt bóp sắp biến hình. Bị tháo xuống cằm Lâu Hưng Hoài chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dạ. Trong mắt ngoại trừ hối hận cùng khủng hoảng, còn có thật sâu khẩn cầu. Hắc sát thu hồi hồn biển, Tô Dạ tay trái phủ đầy lam diễm, đem Lâu Hưng Hoài bị chém đứt giơ lên hai cánh tay vết thương toàn bộ thiêu chín. Lâu Hưng Hoài đau mồ hôi như mưa rơi, toàn thân co quắp muốn cắn lưỡi tự vận. Nhưng là hắn bị Tô Dạ gắt gao bóp ở trong tay. Cả người không nhúc nhích được, chỉ có hai chân vẫn còn ở qua loa đá đạp lung tung. Miễn cưỡng chịu đựng lòng như đau cắt tàn phá. Lúc này Tô Dạ giống như nắm một cái như chó chết. Sách Lâu Hưng Hoài đi tới trước mặt Bách Lý Triều Ca. Hắn nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Già Lam, trong lòng lo âu mới để xuống. Nhưng khi nhìn đến Bách Lý Triều Ca chảy máu không ngừng hai tay, trong lòng hắn cọ một chút dấy lên hừng hực lửa giận. Đem Lâu Hưng Hoài quăng mạnh xuống đất, chỉ nghe được hắn nhe răng trợn mắt gào thét bi thương. Tô Dạ từ trong ngực móc ra cất giấu vật quý giá dược cao. Đây là dùng trong bí cảnh dược liệu chân quý luyện chế hắc ngọc mỡ. Có chỉ huyết sinh cơ và giải độc hóa hủ công hiệu. Tô Dạ đem hai tay Bách Lý Triều Ca mở ra. Hắn có thể cảm giác được Bách Lý Triều Ca kháng cự. Nhưng là hắn nơi nào cân nhắc nhiều như vậy. Bách Lý Triều Ca là vì bảo vệ Già Lam, mới đem hai tay làm vết máu loang lổ sâu đủ thấy xương. Đối với một cái cận chiến tu sĩ mà nói, hai tay là phá lệ trọng yếu tứ chi. Nếu như hai tay phế thì đồng nghĩa với cả người hầu như đều phế. Trừ phi đến trọng sinh cảnh tu vi, có thể tự đi tu bổ thân thể. Tô Dạ đem hắc ngọc mỡ đều sức ở Bách Lý Triều Ca đã không nhìn ra bộ dáng hai tay. Hắc ngọc mỡ có lạnh như băng đặc tính, còn có thể ở mức độ rất lớn hóa giải đau đớn. Chỉ bất quá Bách Lý Triều Ca lơ đễnh. Những đau đớn này đối với nàng mà nói chỉ là cau mày một cái mà thôi. Bách Lý Triều Ca không cưỡng được Tô Dạ, chỉ có thể mặc cho hắn vì chính mình sức dược cao. Mà một bên Già Lam mặt đầy nóng nảy hỏi, sư phụ, tay người có đau hay không? Bách Lý Triều Ca đối mặt Già Lam thật lòng quan tâm. Nàng tự động bỏ quên sư phụ cái danh này, mà là trả lời. Nghỉ ngơi một chút là tốt, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi cho khỏe. Gần đây đều không thể tu luyện, trừ phi khỏi hẳn. Bách Lý Triều Ca bởi vì Tô Dạ những lời này, mày nhíu lại sâu hơn. Bất quá nhìn Tô Dạ không nhường nửa bước ánh mắt, xen lẫn nàng chưa bao giờ lãnh hội qua ôn nhu. Bách Lý Triều Ca bỗng nhiên cảm giác có chút không dám cùng mắt đối mắt. Thoáng nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Ta biết rồi, Già Lam còn ở bên cạnh cùng Tô Dạ giải thích mới vừa rồi sự tình. Tô Dạ thần tình trên mặt càng ngày càng lạnh giá, nhưng là nội tâm phẫn nộ nhưng là càng ngày càng nóng bỏng. Lý Vân Thượng đám người lúc này cũng chạy tới. Tô Dạ đơn giản cùng bọn họ nói một lần trải qua. Sau đó để cho bọn họ đem Già Lam đưa trở về Dương Hoa nơi đó. Hơn nữa bảo vệ các nàng an toàn. Bây giờ chỉ còn lại Bách Lý Triều Ca cùng Tô Dạ hai người. Còn có một cái nửa đời bất tử Lâu Hưng Hoài. Ngươi định làm như thế nào? Ta muốn biết là ai? Bách Lý Triều Ca suy tư chốc lát. Nàng lắc đầu một cái nói. Ta thật không nghĩ tới có cái nào môn phái sẽ phái một tên hóa tinh cảnh cường giả tới ám sát ngươi. Không, là làm ra ám sát Già Lam loại này bị ổi thủ đoạn. Vạn Bảo Thương Hội, Tô Dạ câu trả lời này để cho Bách Lý Triều Ca thật bất ngờ. Vạn Bảo Thương Hội từ trước đến giờ dĩ hòa vi quý. Theo lý thuyết hẳn lôi kéo Tô Dạ, làm sao biết hạ như thế độc thủ. Các ngươi có đụng chạm? Ừ, thâm cừu đại hận, không phải là không báo giờ sau khi chưa tới. Đối với lần này Bách Lý Triều Ca không có hỏi nhiều. Tô Dạ muốn nói hắn tự nhiên lại nói. Không muốn nói nàng hỏi cũng sẽ không lấy được câu trả lời. Bất quá có đôi lời Bách Lý Triều Ca không thể không nói. Bất quá ngươi làm sao sẽ biết hắn là Vạn Bảo Thương Hội nhân? Tô Dạ đá một cước Lâu Hưng Hoài, chỉ nghe được xương sườn đứt gãy thanh âm, bởi vì Lâu Hưng Hoài đã không còn khí lực, vô luận là giãy giụa hay lại là kêu gào. Cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi tới trải qua, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Lâu Hưng Hoài còn không có đáp lại Tô Dạ, Tô Dạ liền tiếp tục nói, chỉ có một lần cơ hội. Tô Dạ trong mắt thả ra tàn nhẫn hung khí. Lâu Hưng Hoài biết nếu như mình không thành thật giao phó sẽ chết rất thảm, nhưng là nếu như đem cái gì cũng run lên đi ra, hắn sẽ chết thảm hại hơn. Hơn nữa hắn người nhà sẽ giống như hắn kết quả. Lâu Hưng Hoài lộ ra một bộ cười thảm, dùng hết cuối cùng dũng khí đi đối mặt Tô Dạ. Ta biết rồi. Tô Dạ rút ra ngân không, trên không trung quang mấy cái kiếm hoa. Ta tác thành ngươi vạn quả, cái này cùng đem nói là ẩm huyết thất thức trung kiếm pháp. Chẳng nói càng giống như là vì thỏa mãn Ngô Việt tâm lý thay đổi phát tiết. Một thức này kiếm chiêu căn bản không có bất kỳ uy lực, cũng không phải đối địch chi dụng, này chỉ là đơn thuần thi ngược. Ban đầu bởi vì người nhà chịu nhục chết thảm, minh oan không đường Ngô Việt vì không để cho mình lầm vào kỳ đồ, liền đem trong lòng mình toàn bộ vặn vẹo hóa thành một chiêu này. Vạn quả, thiên đao vạn quả, đã là như vậy, Tô Dạ vừa mới muốn động thủ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói với Bách Lý Triều Ca, ngươi đi về trước đi. Bách Lý Triều Ca xoay người rời đi, Tô Dạ để cho nàng rời đi, tự nhiên có Tô Dạ đạo lý. Bá bá bá. Lâu Hưng Hoài trên người Dạ Hành phục bị Tô Dạ lưỡi kiếm cắt thành mảnh vụn. Hắn trần truồng bất lực nằm ở trên cỏ, cả người run rẩy tựa hồ muốn cầu xin tha thứ. Muốn giết ta thân giả, tất phải giết. Quét quét, lại vừa là lưỡng đạo kiếm hoa. Con mắt của Lâu Hưng Hoài trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trên mặt ngũ quan dữ tợn thật giống như muốn rớt xuống. Mấy miếng mỏng như cánh ve máu thịt bị Tô Dạ cắt đứt xuống. Nơi vết thương lộ ra nhạy cảm phấn thịt, rỉ ra tích tích giọt máu, nhưng lại căn bản không chí mạng. Lâu Hưng Hoài ấp úng không biết đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy hắn đầu lưỡi ở trong miệng lờn vờn, lại nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Ta đã cho ngươi cơ hội. Là tà, là tà, bá bá bá. Dị thường khoái cảm trải rộng Tô Dạ cả người. Hắn cầm kiếm thủ thậm chí cũng run rẩy. Lâu Hưng Hoài đã khóc ròng ròng, nhưng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn lại không chiếm được Tô Dạ vẻ thương hại. Lâu Hưng Hoài nửa người trên cơ hồ đã không thấy được hoàn chỉnh da thịt. Tất cả đều bị Tô Dạ dùng nhuyễn kiếm ngân không phiến rồi sạch sẽ. Tựa như bị hồng sắc sợi tơ quấn đầy toàn thân tân sinh anh nhi.